Senzer đi rồi, đại điện rộng lớn chỉ còn lại mình Bát Tư Ba. Chàng đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn những giọt nước tuyết tí tách rơi, ánh nắng ngày đông giá phản chiếu bóng dáng cô liêu của chàng. Nghe được cuộc đối thoại của chàng và Senzer, tôi biết chàng phải lo nghĩ nhiều chuyện trọng đại nên không dám làm phiền, chỉ lặng lẽ trốn trong góc khuất, ngắm nhìn chàng. Bát Tư Ba trầm ngâm hồi lâu rồi đột nhiên thở dài, em ở đây phải không? Tôi giật mình thảng thốt, liền hóa thành thiếu nữ, do dự một lát, mới chậm chậm bước ra khỏi trướng rủ màn che. Sao chàng biết em ở đây? Chàng giật mình quay lại, thấy tôi, hai mắt tròn xoe ngạc nhiên, ấp úng, em ở đây thật ư? Tôi càng ngạc nhiên hơn, chàng không biết em ở đây sao? Vậy khi nãy chàng nói về ai thế? Chàng sững sờ, mặt bỗng ửng đỏ, hấp tấp chuyển đề tài, em đang ở bên Khắp Na kia mà. Tôi giấu môi, phụng phịu, lại đồn đẩy người ta về phía Khắp Na rồi. Ta, rồi chàng im bặt, quay đầu, tiếp tục nhìn ngắm những giọt nước tuyết tí tách rơi, giọng nói bình thản, đệ ấy không khỏe, em nên ở bên đệ ấy nhiều hơn. Tôi lại gần chàng, lấy tay che miệng, tủm tỉm cười, lúc cậu ấy tắm, em cũng phải ở bên sao? Bát Tư Ba không biết phải nói sao, ánh mắt tránh né tôi, trời lạnh như vậy, nơi đây lại là vùng núi cao băng giá, để ấy không nên chăm chỉ tắm rửa như vậy, lỡ bị cảm lạnh, làm sao để ấy chịu nổi. Tôi thở dài, chẳng biết rõ Khắp Na ưa sạch sẽ thế nào mà. Bát Tư Ba có vẻ bối rối khi chúng tôi ở bên nhau, mới trò chuyện được đôi câu, chẳng đã dục dã, chắc giờ này để ấy tắm xong rồi. Em đi gọi Khắp Na đi, chúng ta cùng nhau dạo quanh thành La Ta nào. Tôi hóa phép trở lại nguyên hình, đi báo tin cho Khắp Na. Trên đường đi, tôi cứ băn khoăn mãi. Đây đâu phải lần đầu tiên hai chúng tôi ở bên nhau. Thời gian trước, tôi vẫn thường hóa thành thiếu nữ để thu hẹp dần khoảng cách với chàng kia mà. Nhưng Bát Tư Ba đâu có bối rối như bây giờ. Dường như chàng càng lúc càng không muốn tôi lại gần. Tất cả biểu hiện này đều bắt đầu từ sau buổi tối hôm đó. Tối hôm đó, sau khi Kha Bi nói với Bát Tư Ba rằng linh khí của tôi có thể bị phản ứng ngược, chàng đã làm gì? Vì sao giờ đây chàng cứ muốn đẩy tôi về phía Khắp Na? Mãi tới khi leo lên núi Hồng Sơn, nơi cao nhất ở thành La Ta, tôi vẫn không tìm ra được đáp án cho câu hỏi đó. Bát Tư Ba lệnh cho những người hầu cận ở dưới chân núi, chỉ hai anh em lên núi. Đến lưng chừng, khi thấy xung quanh không có ai khác, tôi liền hóa phép thành người, theo sau họ. Vì suy nghĩ quá say sưa, chẳng để ý đến những bậc đá trên lối đi dốc đứng nên tôi vấp ngã, đổ người về phía trước. Tất nhiên là tôi chẳng ngán cú ngã này, nhưng chưa kịp phô diễn phép thuật thì Bát Tư Ba và Khắp Na, mỗi người đã giữ lấy một cánh tay của tôi, kéo tôi lại. Tôi há hốc miệng, nhìn sang hai bên, Khắp Na thì bối rối, còn Bát Tư Ba khiến tôi kinh ngạc hơn, hàng lông mày xô lại, rúng gió, vẻ mặt đau khổ. Sau đó, cả hai buông tay cùng lúc, vì mất đà, tôi ngã sóng xoài ra đất. Tôi bực bội, lồm cồm bò dậy, hất cánh tay Khắp Na đang hốt hoảng chìa ra, trực đỡ tôi lên, mặc cho hai người hỏi han ân cần, tôi hùng hổ lao về phía trước. Từ nay hai người làm ơn đừng như vậy nữa có được không? Em không cần ai giúp hết, em tự đi được. Hai anh em họ nhìn nhau rồi lẳng lặng quay mặt đi. Bát Tư Ba giấu cánh tay vừa đỡ lấy tôi ra sau lưng, cắn môi như thể đang chịu đựng cơn đau. Trên gương mặt của cả hai đều hiển hiện những biểu cảm hết sức phức tạp, tôi không sao hiểu nổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 6. Mặt trời ngã về tây, chiếu rọi những mảng tường thành đổ nát trên núi Hồng Sơn. Tôi đứng cách xa, dõi mắt ngắm nhìn bóng dáng cao gầy của hai người giữa cảnh hoang phế của tàn tích xưa cũ. Tôi không xuất hiện nên anh em họ trò chuyện rất thoải mái. Tôi nghe thấy Bát Tư Ba thở dài, chiêm nghiệm, nơi đây từng là cung điện của Vương Triều Tắc An. Vị tán phổ vĩ đại nhất của Vương Triều là Tùng Tán Cán Bố đã rời đô từ Sơn Nam về mảnh đất trũng thấp, rộng rãi này và kiến tạo thành đô La Ta. Ngài đã cho xây dựng cung điện trên núi Hồng Sơn để đón công chúa Văn Thành. Tiếc thay, Vào giai đoạn cuối của vương triều Táp An, toàn bộ công trình kiến trúc năm xưa đã bị hủy hoại bởi khói lửa chiến tranh. Kháp Na đứng trên một mái nhà đã sập đổ, dõi mắt nhìn ra xung quanh, cánh tay chỉ về phía những con đường nhỏ hẹp dẫn lên đỉnh núi. Cung điện này được xây ở nơi cao nhất trong thành La Ta, lại chỉ có 4 con đường dẫn lên núi. Hẳn là năm xưa, nơi đây được canh giữ vô cùng cẩn mật, phòng thủ dễ dàng và kẻ địch khó tấn công. Nhưng dù là như vậy, vương triều Táp An từng một thời vàng son, thịnh trị cũng không tránh khỏi kết cục sụp đổ. Chỉ còn lại những mảng tường đổ nát, tiêu điều vẫn lưu giữ chút bóng dáng của năm tháng huy hoàng thuở trước. Bát Tư Ba vẫn chắp tay sau lưng, nhìn em trai mình, ánh mắt đầy ẩn ý, nguyên nhân là do sự tranh giành quyền lực trong nội bộ vương triều. Lang Đam A, vị tán phổ cuối cùng, ra lệnh giết hại Phật tử, tiêu diệt Phật giáo nên đã bị tăng nhân giết chết. Hai bà vợ của ông ta, ai cũng lăm le muốn đưa con trai mình lên ngôi nên đã chia phe cánh tàn sát lẫn nhau, khiến cho thực lực của vương triều ngày một suy giảm và cuối cùng thì sụp đổ. Một đế quốc hùng mạnh cũng giống như một bức tường kiên cố, sẽ chẳng thể trụ vững nếu bị thối nát, mục ruỗng từ bên trong. Kháp Na giật mình ngẩng lên, ánh mắt cậu nhìn anh trai thật khác lạ. Bát Tư Ba vỗ nhẹ vào bức tường thấp lè tè bên cạnh, hỏi, Kháp Na, để biết vì sao ta lệnh cho người hầu ở lại dưới chân núi để chỉ có hai chúng ta lên đây không? Kháp Na chợt biến sắc mặt, ngoài việc thăm thú di tích của vương triều Táp An, hẳn đại ca còn muốn nói với đệ chuyện gì đó. Ta muốn bàn với đệ về dự định của ta. Nét mặt của Bát Tư Ba trở nên nghiêm trang, chàng nhìn em trai, trịnh trọng nói. Ta dự định di rời giáo phái Sách Gia ra khỏi vùng Sách Gia. Vì sao? Kháp Na thốt lên kinh ngạc, lắc đầu phản đối kịch liệt. Sở dĩ có tên gọi phái Sách Gia là vì kể từ khi giáo phái được sáng lập, tổ tiên chúng ta đã xây dựng tu viện và các trang viên trên vùng đất Sách Gia. Trải qua hơn 200 năm mới gây dựng được giáo phái như ngày nay. Và với nỗ lực của huynh, Sách Gia mới trở thành giáo phái lớn mạnh nhất đất Tạng. Nếu rời khỏi Sách Gia, giáo phái chúng ta sao có thể lấy tên là phái Sách Gia được nữa? Ta hiểu những lo lắng của đệ. Ta đâu nỡ từ bỏ cơ nghiệp mà tổ tiên khổ công gây dựng từ bao đời nay. Nhưng ta buộc lòng phải toan tính cho tương lai của giáo phái. Vẻ mặt của Bát Tư Ba nghiêm nghị đến lạnh lùng. Chàng hướng mắt về phía mái vàng lung linh trên đỉnh ngôi đền Giác Hanh và khu phố Bách Ho chạy quanh ngôi đền. Trở về quê hương lần này, ngoài việc làm tròn trách nhiệm mà Đại Hãn giao phó là phân chia các đại vạn hộ hầu và các cư dân Lát và Mít của đất Tạng, ta còn một dự định vô cùng quan trọng khác, tính toán thật kỹ lưỡng, chu toàn và chọn địa điểm phù hợp để xây dựng thành trì tương lai của phái Sách Gia. Nơi nào là tốt nhất? Suy nghĩ một lát, Kháp Na như bừng tỉnh. Đại ca, ý huynh là Sách Gia ở nơi sâu xa, hẻo lánh, không thuận tiện cho việc cai trị toàn bộ đất Tạng. Đúng vậy. Bát Tư Ba hân hoan, dõng dạc nói. Sau bao năm vất vả, bác và ta mới đưa giáo phái của chúng ta trở thành giáo phái thủ lĩnh của đất Tạng. Nhưng cả bác và ta đều không muốn mưu lợi cho riêng giáo phái mình. Bước tiếp theo, ta muốn hoàn thành tâm nguyện của bác. Tận dụng nguồn lực và sự trợ giúp của Đại Hãn để chấm dứt tình trạng chia năm xẻ bảy, tiến tới thống nhất đất Tạng. Kháp Na hiểu ra vấn đề, hào hứng tiếp lời. Nếu vậy, thành trì của phái Sách Gia nhất định phải nằm ở vị trí trung tâm của đất Tạng, với giao thông thuận lợi, địa hình bằng phẳng, đất đai phì nhiêu, trù phú và cư dân đông đúc. Bát Tư Ba gật đầu, trên đường đi, ta không ngừng quan sát để chọn lựa nơi hợp lý nhất. Kháp Na cúi nhìn những ngôi nhà san sát dưới chân núi, sông ngòi lấp lánh ánh bạc trong bóng chiều rực rỡ, những ngọn đồi phủ trắng tuyết xung quanh, rồi quay lại nhìn Bát Tư Ba. Thành La Ta nằm ở nơi lòng trào của nhiều nhánh sông lớn, tựa lưng vào núi, giáp mặt với sông, dễ phòng thủ khó tấn công. Chả trách năm xưa Tùng Tán cán bố đã quyết định rời đô về đây, gây dựng nên cơ nghiệp 200 năm của vương triều Táp An. Có phải đại ca muốn xây dựng thành trì của phái Sách Gia ở La Ta không? Đúng là ta có suy nghĩ đó nên mới đưa đệ đến đây bàn bạc. Bát Tư Ba nhíu mày đăm chiêu, giọng trầm buồn. Nhưng điều khiến ta lo lắng nhất là phái Di Cung. Kháp Na cũng trao mày nghĩ ngợi. Đúng vậy, sau khi vương triều Táp An sụp đổ, phái Di Cung đã xây dựng thành trì vững chắc ở Mót Dô Vông Ca, Giáp La Ta. Các ngôi đền ở La Ta đều thuộc về phái này. Nếu phái Sách Gia Di rời đến đây, phái Di Cung có chịu nhượng bộ không? Lẽ nào chúng ta ép buộc họ bằng thánh lệnh? Bát Tư Ba lắc đầu cả quyết, không thể làm vậy. Tuy chúng ta được Đại Hán nâng đỡ nhưng ở đất tạng này, phái Sách Gia vẫn chỉ là một giáo phái nhỏ so với các giáo phái lớn khác. Nếu chúng ta dùng quyền lực áp chế họ, sẽ không chỉ gây mâu thuẫn với phái Di Cung, mà các giáo phái khác ở đất tạng cũng sẽ phản đối chúng ta. Một khi ta trở về Trung Đô, phái Sách Gia không còn người bảo trợ nữa, sẽ vô cùng nguy hiểm. Kháp Na hiểu rằng hậu quả của quyết định đó là hết sức nghiêm trọng. Cậu cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, tuy La Ta là địa điểm lý tưởng để xây dựng thành trì nhưng chúng ta không thể công khai tranh giành địa bàn với họ. Chi bằng đại ca hãy quan sát thêm những nơi khác, biết đâu lại tìm được mảnh đất lý tưởng cho giáo phái chúng ta. Bát Tư Ba gật đầu ảo nào, cánh tay trái vẫn giấu kín trong tay áo, giờ đã đưa ra sau lưng. Anh em họ cùng hướng mắt về phía thành La Ta tuyết phủ đẹp mê hồn dưới bóng chiều rạng rỡ. Hai cái bóng cao gầy ấy nổi bật trên nền đền đài, cung điện hoang phế năm xưa. Phải gồng gánh sức nặng ngàn cân của những trọng trách lớn lao nên lưng Bát Tư Ba chừng như còng xuống. 400 năm sau, trên đống đổ nát của di tích cung điện Tắc An trên núi Hồng Sơn, xuất hiện một công trình kiến trúc vô cùng nguy nga, lộng lẫy, cũng là biểu tượng của thánh địa La Ta, cung điện Bố Đạt La. Chàng trai trẻ đưa ra nhận định sâu sắc, cư dân Mít và Lát có phải là khái niệm nông nô mà chúng ta thường nhắc đến? Tôi gật đầu, đúng vậy. Chỉ khác là cư dân Mít thuộc quyền sở hữu của các lãnh chúa, còn cư dân Lát thuộc quyền sở hữu của các tu viện. Thân phận, địa vị của họ thì như nhau, đời này nối tiếp đời khác đều không được tự do. Chàng trai trẻ lắc đầu, nhưng đối với các tu viện thì không hề như nhau. Một bên là nộp thuế cho tu viện, một bên là nộp thuế cho địa chủ và nhà nước. Chả trách họ tranh giành khốc liệt như vậy. Tôi khẽ thở dài, thực ra, khi kế hoạch phân chia này được thực hiện thì lợi ích của tu viện sẽ bị giảm đi. Vì số cư dân thuộc quyền sở hữu của họ đã giảm chỉ còn 60%, 40% còn lại thuộc về nhà nước. Vậy thì chắc chắn họ sẽ phản đối đến cùng. Tôi cười buồn, nhưng đó là kết quả tối ưu mà Bát Tư Ba đã phải nỗ lực thuyết phục Hút Tất Liệt mới giành được. Bởi vì nếu chiếu theo ý của Hút Tất Liệt thì ngài muốn phần lớn cư dân đất tạng phải nộp thuế cho mình. Chàng trai trẻ lắc đầu, nhưng mất đi quyền lợi suốt mấy trăm năm qua, chắc chắn các tu viện ở đất tạng sẽ không biết ơn Bát Tư Ba mà càng oán hận ngài. Bát Tư Ba chia đất tạng thành 13 vạn hộ hầu, phần lớn trong số đó đều là những thế lực lâu đời ở đất tạng, có cả tu viện lẫn lãnh chúa địa phương. Bát Tư Ba đã xem xét đến quyền và lợi ích hình thành trong quá trình phát triển cũng như truyền thống lịch sử của các giáo phái. Quyền lực suốt mấy trăm năm, giờ đây bị tước mất, các giáo phái sao chịu để yên? Tôi ngừng lại, gắng gượng nuốt vào lòng dư vị đắng chát vừa trào lên, cố kiềm chế cảm xúc. Thế nhưng, không phải toàn bộ 13 vạn hộ hầu này đều ghi ơn Bát Tư Ba. Bọn họ đều nuôi tham vọng và ý đồ riêng, để rồi sau đó, phái Sách Gia đã phải trả giá bằng máu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 7, vạn hộ hầu sơ lưu thể chất yếu ớt nhưng mưu trí, tài giỏi, kẻ địch dẫu mạnh cũng chẳng đáng ngại. Mãnh hổ dù là chúa tể rừng xanh, vẫn bị thỏ con khiến cho mất mạng. Cách ngôn Sách Gia, rời La Ta, đoàn chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình về phía Tây, vượt đèo Cơm Pa Lơ khi mùa xuân vừa tới. Bắt đầu từ đây, đường đi dễ chịu hơn rất nhiều. Ngay sau đó, chúng tôi được mãn nhãn bởi bữa tiệc phong cảnh thịnh soạn, khi khung cảnh đẹp nhất của chặng đường hồi hương gian nan hiện ra trước mắt. Đó là cảnh đẹp diễm lệ của hồ Thiêng Đam Đờ Giác Tờ Xô, một trong ba hồ nước thiêng lớn nhất ở đất tạng. Chúng tôi có mấy chục ngày đêm di chuyển trên con đường nhỏ, uốn lượn mải miết ven hồ thiêng. Nước hồ lấp lánh muốn sắc, in bóng những ngọn núi tuyết thánh khiết, sừng sững, chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh. Những lối rẽ quanh co, khúc khuỷu, hệt những chuỗi san hô bồng bềnh dưới lòng đại dương xanh bát ngát. Ngày nào tôi cũng ôm lấy cửa sổ xe ngựa,